Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1631, chương 1632, Nai Vàng ngơ ngác. Thanh Liên Kiếm Tông hậu sơn vốn là cỏ cây tươi tốt, hào quang khắp trời, lúc ấy còn có tiên nhân sau khi tiến vào núi. Chỉ là ngàn năm trôi qua rồi, hậu sơn sớm đã không phải là lúc trước tiên ra khí tượng, thành một cái đất phong ấn, bên trong phong ấn đều là một ít mạnh mẽ tồn tại. Ngươi chẳng lẽ thật muốn làm loạn? Tại đây mặc dù không phải Thanh Liên Kiếm Tông, nhưng mà dựa vào kia lão bà thực lực, không phải là ngươi hai người huynh đệ ta có thể đối phó. Một cái nam tử nói ra, ai nói ta muốn cùng nàng cứng lại? Tuy rằng chúng ta thực lực không bằng nàng, nhưng mà chúng ta dùng não a. Một người đàn ông khác híp mắt, nhìn chăm chú Vô Tình sư thái biến mất địa phương, vẻ mặt tà ác nói ra, được, chúng ta liền dùng mưu kế. Nàng không phải thật yêu thương nàng đồ đệ bảo bối kia sao? Chúng ta liền dùng đồ đệ nàng làm tai. Ha, ý kiến hay, cái này nữ nhân ngu xuẩn. Chỉ cần vừa nghe đến liên quan tới chính mình đồ đệ tin tức, liền sẽ mất lý trí. Làm loạn, đi a, còn chờ cái gì? Tối tăm trong rừng cây, hai nam tử tựa hồ đạt thành cái gì cùng đề tài. Thân ảnh chợt lóe liền biến mất tại chỗ. Ừ, có người. Vô Tình sư thái cảm thấy ban nãy có hai người biến mất tại nàng phụ cận. Quay đầu nhìn lại, không phát hiện gì hết. Chẳng lẽ là ta đa nghi? Tiếp tục đi đường Vô Tình sư thái một mực truy tầm Lâm Tiêu đường đi tới. Cái này Liễu Phiêu Phiêu thoạt nhìn thân thể không có bao nhiêu thịt, không nghĩ đến dĩ nhiên nặng nề như vậy. Lâm Tiêu tại dưới một cây đại thụ ngồi, bên cạnh là hôn mê bất tỉnh Liễu Phiêu Phiêu, hiển nhiên là ở chỗ này nghỉ ngơi chốc lát. Díu dít, Liễu Phiêu Phiêu lúc này đột nhiên tỉnh lại. Đừng, đừng đem ta đánh ngất xỉu, ta cái gì cũng không nói. Liễu Phiêu Phiêu tỉnh lại trong nháy mắt, liền lập tức ngậm miệng. Hắn sợ bị Lâm Tiêu một lần nữa đánh ngất xỉu. Nhìn thấy Liễu Phiêu Phiêu che miệng bộ dáng, Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, ngồi ở bên người nàng. Yên tâm, chỉ cần ngươi không nói lung tung, ta chắc chắn sẽ không đem ngươi đánh ngất xỉu. Lâm Tiêu cười nói, hừm. Ừ, Liễu Phiêu Phiêu dùng sức gật đầu, xem ra là thật sự sợ rồi. Dù sao mình thân thể chính là bị một cái nam tử một đường ôm lấy, gánh vác, trở đi lấy được xa như vậy địa phương, mà đi nơi đây tối tăm, đâu đâu cũng có rừng cây. Nếu như đối phương nếu muốn làm chút gì, mình vẫn không thể phản kháng. Ngươi nghe lời, ta sẽ tha cho ngươi. Lâm Tiêu một lần nữa nói ra. Ta là người kỳ thực thật hiền lành, một loại không cùng nữ nhân so đo, nhưng mà Lam Tiên Nhi đâu, là bằng hữu của ta, người loại này chê nàng, không phải là không nể mặt ta. Ngươi nói, ta không có lập tức giết ngươi đều xem như vạn hạnh. Hừm, ừ, Liễu Phiêu Phiêu phát hiện mình không thể nói chuyện, chỉ có thể ô, hôm nay người người là đau thớt. Ta là cá thịt, Liễu Phiêu Phiêu đối với hiện tại nhìn cục thế cũng rõ ràng là gì. Sao sạc, trong rừng vốn là phi thường an tĩnh, Lâm Tiêu lỗ tay vầng sáng, sớm liền nghe được phương xa có người đi tới, nhất thời mang theo Liễu Phiêu Phiêu liền hướng về rừng cây phía trên đi tới. Không lâu lắm, trong rừng quả nhiên xuất hiện hai nam tử. Sư huynh, Vô Tình cái này lão yêu bà, đến lúc đó chờ ta đem nàng đi di rồi, muốn làm gì thì làm nha, chờ chúng ta đem sự làm xong, đến lúc đó đợi nàng tỉnh lại nhìn thấy mình không mảnh vải che thân, kia được có bao nhiêu kích thích a. Lâm Tiêu thật xa chỉ nghe thấy rồi hai người kia tiếng thảo luận, bất quá bọn hắn thảo luận cái kia Vô Tình sư thái, làm sao nghe quen tai như vậy. Vâng, sư tôn. Nàng làm sao cũng tới, là tới tìm ta sao? Liễu Phiêu Phiêu nghĩ như vậy nói. Không được, Nếu quả thật như bọn họ nói, như vậy bọn họ là muốn ô nhục. Thầm nói tại đây, Liễu Phiêu Phiêu không dám ở tiếp tục suy nghĩ, bởi vì phía dưới nội dung và không phải nàng dám tưởng tượng. Dùng sức lôi kéo Lâm Tiêu quần áo, Liễu Phiêu Phiêu hàm răng cắn Lâm Tiêu bên hông y phục. Dùng sức kéo một cái, ngươi làm gì vậy, đàng hoàng một chút cho ta. Lâm Tiêu vỗ một cái Liễu Phiêu Phiêu mông, nhất thời Liễu Phiêu Phiêu liền yên tĩnh lại, trên mặt cũng xuất hiện một màn đỏ ửng. Cái mông ta lại bị một cái nam tử xa lạ phanh rồi. Đây, nàng nghĩ tới sư tôn đã từng đối với nàng nói câu nào. Ai cho ngươi tâm như nai vàng ngơ ngác, như vậy cái người này chính là ngươi tình nhân trong mộng. Ngươi có thể vì hắn động tình. Lẽ nào, ta thích hắn? Liễu Phiêu Phiêu vừa nghĩ tới sư tôn câu nói kia, một bên lặng lẽ nhìn đến Lâm Tiêu, mắt mang hoa đào. Tựa hồ đối với Lâm Tiêu hận ý đã sớm đều không còn. Không biết tự mình cô gái trong ngực ý nghĩ Lâm Tiêu. Vẫn nhìn đến dưới cây hai người. Hai người một cái xấu xí, gầy trơ cả xương. Thoạt nhìn phảng phất chỉ cần một trận gió là có thể đem người này thổi lên. Mà một cái khác thể trạng to lớn. Vóc dáng khôi ngô không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là một con heo đều mặc cảm không bằng, hắn mỗi một cái động tác, trên thân thể mỡ đều sẽ đi theo không ngừng run rẩy. Không tốt, bọn họ sẽ đối sư tôn bất kính. Liễu Phiêu Phiêu không nhìn thấy người, nhưng mà nghe được thanh âm đối phương sau đó, thoáng cái liền bị kéo trở lại thần. Ta phải nghĩ biện pháp cứu sư tôn, không thì sư tôn nếu là thật chúng hai người này mưu kế. Vậy liền lúc này đã trễ rồi. Liễu Phiêu Phiêu quay đầu nhìn lại, nàng muốn nhìn rõ ràng hai người kia hình dạng thế nào. Đây vừa nhìn trong nháy mắt để cho nàng đồng tử rụt lại một hồi. Đây không phải là môn phái ngoại môn trưởng lão sao? Tại sao sẽ ở nơi đây? Chẳng lẽ nói bọn họ muốn ra hại sư tôn ta? Lâm Tiêu không biết Liễu Phiêu Phiêu ý nghĩ, cũng không biết Liễu Phiêu Phiêu sư tôn cũng đi tới trong cấm địa. Gió nhẹ quất vào mặt, sợi tóc bay lượn, một giọt tinh anh nước mắt từ Liễu Phiêu Phiêu khóe mắt tuột xuống. Lâm Tiêu tay mắt lanh lẹ, đem nước mắt tiếp lấy. Nàng dĩ nhiên khóc, nhìn đến Liễu Phiêu Phiêu như vậy thấp hơn rơi lệ châu. Lâm Tiêu đưa tay đem lau đi, dò hỏi, ta chưa hề khi dễ qua ngươi. Ngươi vì sao phải khóc? Liễu Phiêu Phiêu không nói, cặp mắt vẫn nhìn đến Lâm Tiêu, phảng phất có lớn hết sức ủy khuất. Không sợ trời không sợ đất Lâm Tiêu, sợ nhất chính là nữ nhân khóc. Được rồi, ngươi nói đi. Lâm Tiêu tại Liễu Phiêu Phiêu trên thân một chút, giải khai âm thanh phong cấm. Ta vừa mới chuẩn bị lên tiếng, liền bị Lâm Tiêu che miệng. Chờ một chút, phía dưới còn có người ở. Chờ bọn hắn đi, chúng ta đang nói. Không tới bao lâu, dưới cây hai nam tử liền lần lượt ly khai. Nhanh, liền sư tôn ta, nàng khả năng có nguy hiểm. Liễu Phiêu Phiêu đã sớm chịu đựng đã lâu. Nếu như mình tại không nói ra, khả năng sư tôn cũng sẽ bị giết chết. Nàng hiểu rõ vô cùng mình sư tôn. Ngoại trừ toàn thân võ lực cao cường ra, liền không có đừng ưu điểm, mà duy nhất khuyết điểm chính là nàng tên đồ đệ này. Nếu mà ban nãy hai người kia lấy nàng làm mồi nhử, kia sư tôn tất nhiên sẽ không để ý bản thân an nguy đi cứu mình. Thế nào rồi, đem Liễu Phiêu Phiêu thả ở trên mặt đất, giải khai thân thể đối phương bên trên cấm chế. Nói ra, bọn họ muốn đi đối phó sư tôn ta. Liễu Phiêu Phiêu cuống lên, nàng phi thường lo lắng cho mình sư tôn sẽ trúng hai người kia mưu kế. Bản chương xong, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.